Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160, 10 năm một lần nghiệp vụ. Ngô Bất Lạc trừ trừ khóe miệng, cuộc sống này cũng không tránh khỏi quá đến quá sung sướng. Nguyên lai Sở Nhạc trong miệng, lão cũ kỹ thế nhưng là ý tứ này. Ngươi tuyển hảo sao? Chuyển Luân Vương hảo tâm hỏi. Ba lần cơ hội Nga tuyển một cái thì tốt rồi, Ngô Bất Lạc cười khẽ một tiếng. Chỉ hướng về phía Sở Nhạc hình ảnh, liền hắn, ta sẽ không tuyển người khác, này ba viên xá lợi tử chính là ngươi cho ngươi đồng bạn mang. Ngươi xác định ngươi liền tuyển một cái. Chuyển Luân Vương hiếu kỳ nói, con người của ta tư tâm thực trọng, Ngô Bất Lạc cười nói. Nếu có cơ hội có thể cho ta thấy rõ ràng, Nhạc nói. Ta không có khả năng sẽ vứt bỏ. Đến nỗi A-la bên kia, ta đại khái chính là khi dễ hắn sẽ không oán ta đi. Chuyển Luân Vương nghe thấy tin nhắn trọng. Mấy chữ này thiếu chút nữa không cười ra tới. Lúc trước Nhiệt Kính Đài nếu là có một chút ít tư tâm, cũng sẽ không đầu thai chuyển thế đi đương người. Kia liền bắt đầu bãi. Sở Nhạc phát hiện chính mình bị trọng điểm chiếu cố tới rồi một cái xa lạ địa phương. Chuyển Luân Vương thanh âm ở hắn trong đầu nhớ tới. Nói này luân hồi có hắn một cái đồng bạn ở. Chỉ cần hắn tìm được người kia, ngay trước mặt hắn nói ra tên, liền có thể rời đi cái này luân hồi. Trừ lần đó ra liền cái gì đều không có. Người này rốt cuộc là ai Sở Nhạc căn bản không rõ ràng lắm. Ở nơi nào cũng hoàn toàn không biết. Đương nhiên, người này tám phần cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Timony Sở Nhạc hơi hơi thở dài. Thập điện Diêm Vương thực lực hắn cũng không dám nghi ngờ. Đối phương cố ý như vậy chơi, tám phần là muốn thử hắn. Cũng may hắn không cần lo lắng Ngô Bất Lạc. Thập điện Diêm Vương đều biết Ngô Bất Lạc thân phận. Ngô Bất Lạc ở Diêm Vương địa bàn thượng chỉ có an toàn phần. Căn bản không tới phiên hắn tới lo lắng. Sở Nhạc hiện tại thân phận, là một cái phú thương, hơn nữa vẫn là một người tuổi trẻ anh tuấn, trong nhà vô cha mẹ huynh đệ phú thương. Không chỉ có như thế, hắn còn có một đống lớn hậu viện, cả trai lẫn gái đều có, cơ hồ mỗi người tuyệt sắc, đồng thời hắn còn có rất nhiều hoàng thân quý tộc đương bạn tốt. Có thể nói, nam nhân mộng tưởng đồ vật hắn cơ hồ đều có. Chuyển Luân Vương vì thử hắn cũng là hạ tiền vốn, như vậy một cái vô ưu vô lự chỉ cần hưởng thụ thân phận. Thật đúng là khó được, chỉ là đồng dạng, muốn tìm được cái kia đồng bạn chỉ sợ cũng càng khó. Chỉ là hậu viện nam nữ, liền không sai biệt lắm có trên trăm vị, còn Bất Lạc người hầu, thủ hạ, bằng hữu từ từ, muốn lấy ra một cái dữ dội khó khăn, Sở Nhạc nghĩ nghĩ. Vẫn là cảm thấy hậu viện những cái đó nam nữ khả năng tính khá lớn. Dứt khoát liền phân phó đi xuống, làm cái kia những người này toàn bộ đều tập hợp lên. Hắn hảo hảo xem vừa thấy, cấp dưới đối Sở Nhạc nói gì nghe nấy, lập tức liền đi xuống chuẩn bị. Sở Nhạc là cái sẽ hưởng thụ, nếu Chuyển Luân Vương cho hắn như vậy tiện lợi thân phận. Hắn không hưởng thụ chẳng phải là lãng phí. Nhà kho nhiều đến là những cái đó linh chi nhân sâm. Tùy tiện làm đầu bếp phát huy, là có thể đặt mua ra một bàn thức ăn tới. Chủ nhân, người đã tề tủ hạ cung cung kính kính đi lên. Sở Nhạc nếm một ngụm đồ ăn, hương vị thật là không đến chọn. Nếu là Ngô Bất Lạc ở chỗ này, tám phần muốn một bên cảm thán giá một bên đem đồ vật đều ăn sạch. Niệm tên, một đám đến đây đi, Sở Nhạc tùy tay bãi nói. Liền từ nam bắt đầu, Lạt thuộc hạ cầm một quyển danh sách. Mở ra đệ nhất trang, cho mời Tạ Bán Loan công tử, khụ khụ, Sở Nhạc thiếu chút nữa không có bị trong miệng linh chi. Sạc, không thể nào, đi lên chính là mạnh như vậy chiêu. Cùng với thuộc hạ niệm kêu, thực mau cái này tên là Tạ Bán Loan công tử liền lên đây. Bán Loan tham gia lão gia ngủ ngon, một cái trang điểm rất là yêu diễm nam nhân diêu mông bãi vượt đi rồi đi lên. Da thịt như ẩn như hiện, hướng về phía Sở Nhạc ngọt ngào hô, người, ngẩng đầu lên ta nhìn Simon Sir, vì chính mình không thành vì cái thứ nhất bị sạc chết cương thi. Sở Nhạc đem chiếc đũa buông, thập phần gian nan đối với phía dưới người ta nói. Lạc cái này Tạ Bán Loan công tử ngẩng đầu, cấp Sở Nhạc phứt cái mị nhãn, còn, thật đúng là Tạ Bán Loan mặt, bất quá không có cái loại này âm trầm trầm biểu tình. Hơn nữa còn hóa trang, cho người ta cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau, nhưng cho dù là như thế này, Sở Nhạc cũng vẫn là có điểm tưởng phun, này tuyệt đối không có khả năng là Tạ Bán Loan. Đi xuống, Sở Nhạc gấp không chờ nổi xua tay, hắn còn tưởng hảo hảo ăn cơm đâu. Tạ Bán Loan thần sắc đau khổ, ai oán oán đi rồi. Mộc Tiểu Nhu công tử, Sở Nhạc lần này tự thấy một cái thanh niên bản mộc sơ nhất. Lớn lên cùng Hạ Hạ còn rất giống, khí chất cũng cùng Hạ Hạ cái này đương cha có điểm giống. Có điểm muốn chụp ảnh, khụ, nhất định là cùng Ngô Bất Lạc đãi lâu rồi. Sở Nhạc xua tay, ý bảo người này cũng đi xuống, có hai người kia ở phía trước đi đầu. Sở Nhạc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Kế tiếp cái này chính là Ngô Bất Lạc công tử. Cùng Ngô Bất Lạc lớn lên giống nhau như đúc, tuy rằng đã không có cái loại này hấp dẫn ác nhân thể chất, nhưng cũng có thể nhìn ra tới hắn dung mạo thập phần nổi bật. Nghe nói cũng là nguyên bản nhất được sủng ái kia một cái. Sở Nhạc nhìn nhiều hắn vài lần, phát hiện cùng chính mình trong trí nhớ không có gì bất đồng. Người trước chờ một chút. Ngồi ở phía dưới, Sở Nhạc hoài nghi cái này chuyển luân vương có thể hay không cố ý đem thật sự cho hắn lưu lại, rốt cuộc phía trước đã ra tới hai cái giả. Chủ yếu là cái này, Ngô Bất Lạc khí chất cảm giác có điểm như là mộc sơ nhất. Đem Ngô Bất Lạc bọn họ mặt còn đâu chân chính đồng bạn trên người. Hư thật, cũng không phải không có khả năng, vẫn là trước đặt ở mí mắt phía dưới tương đối an tâm đi kế tiếp. Tào Phàm, Lộ Đông đám người từng cái đi lên lưu một lần, nam nhân xong rồi, liền đến phiên nữ nhân, này đi lên cái thứ nhất chính là Lạc Vấn Tiên, mặt. Cái thứ hai chính là Tiểu Nguyệt, cái thứ ba liền đổi thành Ngô Bất Hoa, mặt. Tuy là Sở Nhạc loại này tự nhận là kiến thức rộng rãi, gặp được chuyển luân vương loại này chiêu số cũng có chút không biết nên nói cái gì cho tốt. Xem ra chuyển luân vương biết đến sự tình thật đúng là không ít. Nhìn một cái, đi lên hơn phân nửa đều là người quen. Hắn muốn bài trừ đều tìm không thấy quá nhiều có thể xuống tay địa phương. Sở Nhạc cảm thấy có chút đau đầu. Chờ đến đem những người này toàn bộ xem một lần. Sắc trời đều cho Mani chủ nhân. Nhưng yêu cầu bọn họ chung người nào tới hầu hạ. Cấp dưới tận chức tận trách dò hỏi. Không cần, Sở Nhạc lắc đầu, không nói hắn vốn dĩ liền không có ý tứ này, cho dù có ý tứ này người thấy những người này đều đỉnh chính mình nhận thức người túi ra cũng can. Bản không hạ thủ được đi, không biết những người khác có thể hay không cũng có như vậy trải qua. Tưởng tượng đến điểm này, Sở Nhạc liền có điểm lo lắng Ngô Bất Lạc liền tính không thật sự cùng nhân ra lên giường. Nói không chừng cũng sẽ đối những cái đó đỉnh người quen thân xác người khắp nơi đùa giỡn. Sờ tay nhỏ thân miệng loại chuyện này hắn thật sự làm được. Sở Nhạc cảm thấy chính mình còn không có thấy người liền uống tới rồi một bụng giấm mani ta đi ra. Ngoài đi một chút, Sở Nhạc phân phó hạ nhân dắt tới một con ngựa. Làm những cái đó thuộc hạ trộm theo ở phía sau hộ vệ là được. Không cần quấy rầy hắn hứng thú. Cái này địa phương tự nhiên cũng là thực phồn hoa, cái gì đều có, cũng thực náo nhiệt, chỉ là mặc kệ đi đến nơi nào, Sở Nhạc đều có thể nghe thấy về chính mình sự tình. Những người này nói đến chính mình thời điểm, đều sẽ dùng một loại hâm mộ không được ngữ khí nói lên. Đối với một ít người tới nói, nơi này quả thực chính là thiên đường, còn thiếu cái gì đâu, cho dù là hoàng đế. Cũng sẽ không so như vậy nhật tử càng thêm nhẹ nhàng. Sở Nhạc đi vào một cái quán trà, chậm rãi ngồi xuống uống trà. Hắn cũng thật lâu không có thử qua như vậy một người ngốc. Trước kia cùng Ngô Bất Lạc ở bên nhau thời điểm, Ngô Bất Lạc luôn là sẽ tìm đủ loại đề tài. Bởi vì hắn thực sợ hãi cô đơn, chờ đến đương âm quan. Sở Nhạc lẻ loi một mình thời điểm liền càng thêm thiếu. Đại bộ phận thời gian đều là ở ra nhiệm vụ thời điểm bên người như thế nào cũng sẽ có một hai cái kéo chân sau tiểu đệ. Lại nói tiếp, gần nhất thật đúng là ra không ít việc lạ, bên cạnh một người trà khách cùng có người đàm luận. Nghe nói chúng ta cái này huyền chân trong quan tới cái đạo sĩ. Tự xưng là cái gì Mao Sơn hậu duệ, có thể ẩn thân xuyên tường, còn có thể hàng yêu phục ma, này không phải là cái gì ảo thuật kẻ lừa đảo đi, chỗ nào a? Thị lang đại nhân không phải cái có cái nháo quỷ tòa nhà sao? Cái kia đạo sĩ vừa đi, ngày hôm sau tòa nhà liền không nháo quỷ, như vậy linh sao? Đó là, hiện tại nhiều đến là đại quan quý nhân đi huyền chân trong quan thấy vị này cao nhân đâu. Ta nơi này cũng có một cái chuyện thú vị, cái này bạn bè rừng rừng. Cũng như là khoe ra nói, trước đó vài ngày cái kia gây án vô số hái hoa tặc rốt cuộc xa lưới. Căn cứ ta ở nha môn thân thích nói. Này hái hoa tặc gặp được chân ái, kết quả đã bị cái kia chân ái cấp bắt thay đổi tiền thưởng trở về, ha ha. Này không phải đại khoái nhân tâm sao? Chỉ là như vậy ta nói cái gì nha? Thú vị chính là, hắn cái này chân ái a, còn có một cái kẻ ái mộ, ngươi đoán là ai? Chính là chúng ta quan phủ bắt 10 năm đều không có bắt được cái kia Giang Dương đại đạo. Cũng yêu người này, nghe nói huyện quan cố ý đem này hai cái tình địch nhốt ở cùng nhau. Mỗi ngày xem bọn họ đánh nhau đâu. Này sợ không phải cái gì hồ ly tinh chuyển thế. Liền tính là cái hồ ly tinh, cũng là cái hảo hồ ly tinh, ha ha. Đúng vậy, Sở Nhạc nghe đến đó, cũng không khỏi nổi lên hai phân tâm tư. Một cái nén bạc đặt ở này hai cái trà khách trước mặt. Không biết hai vị vừa rồi trong miệng theo như lời cái này hồ ly tinh ở nơi nào đâu. Chương 126 có nghi là Ngô Bất Lạc tin tức. Sở Nhạc không hề chậm trễ, mà là lập tức đi lên tìm kiếm Ngô Bất Lạc đường xá. Ngược lại là Sở Nhạc phía sau những cái đó các hộ vệ không làm. Ở phát hiện nhà mình chủ tử muốn sau khi rời khỏi lập tức liền theo đi lên. Kia hai cái trà khách nhóm theo như lời địa phương khoảng cách nơi này cũng không phải rất xa. Căn cứ bọn họ cách nói, cái này hồ ly tinh ở cái kia hái hoa tặc cùng Giang Dương đại đạo liên tiếp bỏ tù về sau. Liền trực tiếp trụ vào đạo quan bên trong, không thấy người ngoài, cái này làm cho Sở Nhà càng thêm hoài nghi cái này hồ ly tinh thân phận. Rốt cuộc Ngô Bất Lạc thể chất chính là cái dạng này. Muốn hơi chút thanh tĩnh một ít cũng chỉ có thể ở lại, ở cơ hồ đều là người tốt địa phương. Sắp tới gần cái kia đạo quan thời điểm, Sở Nhạc phát hiện nghênh diện đi tới một cái đạo sĩ. Này đạo sĩ thoạt nhìn cũng không có cái gì cực kỳ địa phương. Bất quá Sở Nhạc vẫn là nhìn nhiều hắn vài lần, vô hắn, chỉ là hắn phát hiện cái này đạo sĩ trên người còn có một ít pháp lực. Có thể xưng được với là tương đương khó được. Thực mau, cái kia đạo sĩ cũng ý thức được Sở Nhạc cùng giống nhau khách hành hương khả năng không quá giống nhau, rốt cuộc không phải người nào, đều có thể mang theo như vậy một đoàn hộ vệ đi ra ngoài. Không biết còn tưởng rằng hắn là đi đạo quan tạp bãi đâu. Vì thế chần chờ trong chốc lát, vẫn là đối với Sở Nhạc chắp tay hỏi, không biết vị công tử này tới đạo quan có chuyện gì? Tìm người, Sở Nhạc nói thẳng không cố kỵ, tại hạ ở đạo quan cũng có vài phần quen thuộc, không biết công tử muốn tìm ai? Đạo sĩ khó hiểu dò hỏi, một cái ở nhờ ở đạo quan bạn bè mà thôi, không có gì ghê gớm đi, đạo sĩ không có tiếp tục hỏi đi xuống. Bởi vì Sở Nhạc tựa hồ cũng không tưởng nhiều lời, tới cái này đạo quan về sau, Sở Nhạc cũng không có vội vã tìm người. Bởi vì hắn phát hiện cái này đạo quan thật đúng là có không ít thực học người. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại pháp lực, cùng chi tướng phản chính là Sở Nhạc bản nhân, hiện tại là cái triệt triệt để phàm nhân, vì bảo đảm an toàn, vẫn là tiểu tâm một chút càng tốt. Sở Nhạc thân là phú thương, thiếu cái gì cũng không thiếu bạc, ở Sở Nhạc tạp một tuyệt bút ba cấp đạo quan tu sửa phòng ốc lúc sau. Sở Nhạc chẳng những trụ vào đạo quan lớn nhất nhất rộng mở cũng là tốt nhất phòng ở. Bên người còn có mấy cái tiểu đạo sĩ đi theo bận trước bận sau. Thập phần nhiệt tình, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Những lời này thật đúng là chân lý. Vị này tiểu sư phó, còn mời đi theo một chút. Sở Nhạc đối với một cái rõ ràng tương đối thành thật tiểu đạo sĩ vẫy tay. Nói, hết chương.